Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 490. Hành động, hoàng hậu đã chết, này tần phi nhóm đương nhiên phải đi tranh cái kia quản lý hậu cung quyền lợi. Chỉ cần các nàng lấy đến cái kia quản lý hậu cung quyền lợi. Kia toàn bộ trong cung không phải từ các nàng làm chủ sao? Đến lúc đó con trai của bọn họ cho dù là muốn tạo phản. Các nàng cũng có thể làm cho hắn thuận lợi tạo phản thành công. Cho nên, này phi tần nhóm hiện tại tranh cái kia phượng ấn. Không sai biệt lắm cũng đã tranh điên rồi. Hôm nay cái ngươi đối ta kê đơn. Mình vóc ta cho ngươi hạ độc. Muốn không phải là phái người đi ám sát, hoặc là tìm cái gì danh vọng đem đối phương cấp giết chết. Đem toàn bộ hậu cung khiến cho đó là chướng khí mù mịt. Quả thực do tiền triều còn muốn hỗn loạn vài phần, Mạnh Mộng bọn họ nguyên bản còn muốn nhìn một chút ai là đối Nam Ngọc Phong thật tình. Sau đó hảo nương đối phương thủ đem nhân cứu trở về đến. Như vậy bọn họ cũng liền không cần thiết mặt đường. Đám người tốt lắm sau bọn họ là có thể trực tiếp rời đi. Nhưng ai biết trong hậu cung nhiều như vậy nữ nhân, tiền triều nhiều như vậy con trai, cư nhiên không có một là đối hắn thật tình, làm cho bọn họ chính là muốn mượn cũng mượn không đến. Không có biện pháp, bọn họ cũng chỉ có thể bản thân tự mình đi động thủ cứu người. Mọi người ở ban ngày thời điểm, thương nghị tốt lắm kế tiếp mấy chuyện này an bày sau. Liền đều tự đi bận việc đi, mà Dư Dật cùng Mạnh Mộng hai người, còn lại là một bên dạo phố một bên định ra buổi tối đi trong cung lộ tuyến. Cho đến khi ban đêm sắp xảy ra thời điểm, bọn họ thế này mới trở về cùng bản thân này ám vệ nhóm hội họp đi. Đêm, liền như một đầu mãnh thú mồm to thông thường, ở bất chi bất giác cắn nuốt trong bóng đêm hết thảy. Đồng dạng, đêm hắc ám. Cũng là mọi người làm chuyện tốt cùng làm chuyện xấu che lấp vật. Nó làm cho người ta nhóm mặc kệ là ở làm chuyện xấu. Vẫn là chuyện tốt thời điểm, đều có thể không kiêng nể gì đi làm bọn họ muốn làm chuyện mà không bị nhân phát hiện. Quả thực chính là một cái thiên nhiên che đậy vật, tương đối cho người khác ở buổi tối làm chuyện xấu. Mạnh Mộng liền ưa ở ban đêm làm sự tình, nhất là cái loại này đánh người đánh thật thích cái loại này. Nàng nhất thích bất quá, buổi tối Dư Dật đoàn người bọn họ dùng quá sau khi ăn xong. Trừ bỏ kia vài cái muốn lưu lại xem sân nhân ngoại. Những người khác tất cả đều thay màu đen quần áo, đi theo Dư Dật cùng Mạnh Mộng đi trong cung. Đừng nhìn hiện tại này trong kinh thành, là một mảnh hỗn loạn trạng thái. Khả buổi tối thủ vệ cũng là thật nghiêm cần, bọn họ đã hội phái người đi ám sát bản thân đối thủ. Vậy bọn họ đối thủ tự nhiên cũng tới thứ giết bọn hắn. Cho nên, bọn họ vì bản thân mạng nhỏ suy nghĩ. Thông thường buổi tối tuần tra cùng thủ vệ không thôi sẽ không thay đổi thiếu. Ngược lại hội so ban ngày muốn nhiều thượng gấp hai không thôi. Dư Dật bọn họ vì không bị này đó tuần tra binh lính phát hiện. Theo ra trạch viện sau, bọn họ liền chia làm mấy đội lẻn vào hoàng cung, muốn là có người bị phát hiện. Chỉ cần phát cái đạn tín hiệu bọn họ sẽ tiến đến nghĩ cách cứu viện. Sau đó khẩn cấp lui lại, miễn cho bị những người đó phát hiện thân phận của bọn họ. Bọn họ lần này vào kinh tuy có chút gióng trống khua chiêng. Nhưng là, bọn họ lại cũng không có bại lộ thân phận của tự mình. Hơn nữa bọn họ nhiều năm không có hồi Nam Triều. Này người trẻ tuổi căn bản là không vài cái nhận thức bọn họ. Mà nhận thức bọn họ này lão thần nhóm, không phải là bị Nam Ngọc Phong bị xung quân, chính là đã cáo lão hồi hương. Hiện thời, này trong kinh thành còn nhận thức bọn họ nhân, phỏng chừng chưa bỏ này như trước ở lão tướng quân ngoại. Cũng liền này đã đứng đội đại thần. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại đều đang ở vì bản thân chủ tử được đến cái kia vị trí mà bận việc. Căn bản là không rảnh xuất hiện tại này trên đường cái. Tự nhiên cũng liền vô pháp nhận ra bọn họ, cho dù có kê tin tức linh thông, biết này trong kinh thành đến đây hai vị kẻ có tiền. Bọn họ nhiều lắm cũng chính là phái người đi thăm dò xem một phen. Xem bọn hắn có không có khả năng vì bọn họ sử dụng. Nếu hữu dụng lời nói liền phái người đi mời chào, nếu vô dụng lời nói tự nhiên liền không cần thiết lại đi để ý tới. Mà làm như vậy kết quả chính là, mặc kệ bọn họ làm như thế nào đều sẽ không nhìn thấy Dư Dật cùng Mạnh Mộng hai người. Tự nhiên cũng liền vô pháp biết được là bọn hắn vào kinh. Cho nên, trở lại kinh thành vài ngày nay bên trong, hai người không kiêng nể gì sống phóng túng. Căn bản chính là biết không ai hội nhận ra bọn họ mới làm như vậy. Bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy không chỗ nào cố kỵ. Cũng là bởi vì không ai phát hiện bọn họ duyên cớ. Bọn họ thế này mới có thể như vậy dễ dàng làm việc. Nếu như bị những người đó phát hiện thân phận của bọn họ, không nói mượn sức nhân có thể đem bọn họ phiền chết. Chính là này ngầm ám sát cũng đủ bọn họ đau đầu. Đến lúc đó đừng nói đi trong hoàng cung cứu Nam Ngọc Phong. Phỏng chừng liền ngay cả ăn cơm thời gian cũng không có. Cho nên, bọn họ cho dù là tự mình tiến cung đi cứu Nam Ngọc Phong cái kia tên, cũng không muốn bị nhân phát hiện thân phận của bọn họ. Có thể không làm cho người ta biết bọn họ vào kinh sẽ không làm cho người ta biết. Chờ Nam Ngọc Phong bản thân thật sự không được, bọn họ lại bại lộ thân phận cũng không muộn. Dù sao này phiền toái bọn họ là có thể tránh liền tránh hảo. Dù sao, bọn họ cũng không muốn bản thân quá lao tử a. Trong lịch sử này hoàng đế, người nào không phải là văn thao vũ lược đại nhân vật? Khả kết quả đâu, không một cái là sống lâu lâu. Bọn họ tử nhân trừ bỏ ngầm này tay chân ngoại, lớn nhất nguyên nhân chính là mệt chết. Mỗi ngày khởi so kê còn sớm, ngủ so cẩu còn trễ. Hậu cung đẹp không nói có 3000 nhiều khuếch đại như vậy. Khá vậy có mấy chục thượng trăm cái a. Nhiều như vậy nữ nhân liền một người nam nhân, còn không phải đem hắn cấp mệt chết a. Hơn nữa ăn gì đó cũng không nhiều. Suy nghĩ sự tình lại nhiều lắm, có thể sống lâu lâu mới là lạ, nếu bọn họ trực tiếp tiếp nhận cái này tuyển ngôi vị hoàng đế nhân tuyển chuyện. Tuy rằng không có làm hoàng đế như vậy mệt, khả hắn cần vội sự tình cũng rất nhiều, chẳng những muốn giải quyết này hoàng tử tạo phản chuyện, còn muốn xử lý hậu cung những nữ nhân kia, chờ việc này xử lý tốt, tiền triều triều đình cũng cần xử lý. Sau đó, chính là Trần An Nam triều dân chúng nhóm, này một trận nếu vội xuống dưới, bọn họ liền tính không bị mệt chết, kia cũng là muốn thoát một tầng ra, cho nên, việc này vẫn là chờ bọn hắn đem Nam Ngọc Phong cứu trở về đến. Nhưng hắn tự mình một người mệt đi thôi, bọn họ hai cái hiện tại tuổi cũng đã lớn, chỉ thích hợp đi sống phóng túng, sau đó chờ chết già xong việc, bọn họ chủ ý đã tưởng tốt lắm. Bận việc đứng lên cũng còn có chủ yếu mục tiêu, tự nhiên cũng sẽ không lại lãng phí thời gian, chia làm mấy phê lẻn vào hoàng cung này ám vệ nhóm. Trừ bỏ cần ở bọn họ đem Nam Ngọc Phong cứu sau khi trở về tiếp ứng bọn họ. Bọn họ còn cần lặng lẽ giải quyết xong trong cung này không an phận nhân. Đỡ phải các nàng cho rằng Nam Ngọc Phong ngã, này Nam Triều các nàng là có thể tùy ý làm bậy. Bọn họ tuy rằng không tính toán bại lộ thân phận của tự mình. Khả không có nghĩa là bọn họ liền không thể cho những người này một cái kinh sợ. Bọn họ là chán ghét Nam Ngọc Phong cái kia tên. Khả cùng Nam Ngọc Phong so sánh với. Bọn họ càng đáng ghét này đó vì tư lợi nhân. Tranh quyền đoạt lợi gì bọn họ cũng không thèm để ý. Dù sao, quá khứ tương lai đế vương nhóm đăng cơ đều là như vậy. Khả bọn họ ngàn không nên vạn không nên như vậy không chú ý đến dân chúng nhóm sinh tử. Hết chương.